Biệt thự Hoàng tử, chương 40, góc truyện audio.com. Bảo và Hoàng vừa đi mua đồ ăn về là vào soạn ra ngay. Chợt, Hoàng quay sang Bảo, Bảo, cậu không mua cháo à, cháo? Để làm gì? Bảo ngơ ngác hỏi, Hoàng thở dài, là để cho thoại mi cô ấy bị đau thì làm sao ăn cơm được? Phải ăn cháo mới mau khỏe. Vậy để tôi đi mua. Bảo nói. Đang định chạy đi thì Hoàng ngăn lại. Thôi khỏi, để tôi nấu cũng được. Cậu cô cần phải đi đâu? Nói rồi Hoàng bắt đầu nấu cháo. Trưa nay, Vũ bảo Hoàng sẽ ăn tại phòng của nó. Thoại mi ăn cháo đi. Cháo này là Minh Hoàng nấu cho cô đó. Bảo cười tươi nhìn nó nói. Anh Minh Hoàng á, nó mắt tròn mặt dẹt nhìn Hoàng hỏi. Hoàng cười nhẹ, vẫn nụ cười lạnh lùng. Mua đồ ăn về mới nhớ là cô mua cháo cho cô nên tôi nấu cho nhanh. Ô ra là thế, nó gật gù nói rồi ăn ngon lành. Có cần tôi đút cho hốc, cả ba bọn hắn cùng đồng thanh rồi nhìn nhau cười nhẹ vì sự trùng hợp này. Nó cười nhăn răng đáp, khỏi để tôi tự ăn cũng được. Cảm ơn mấy anh ha, lâu lắm lắm rồi mới thấy mấy anh đối xử tốt với tôi thế này, à quên. Lần đầu tiên chứ lâu lắm cái gì. Thôi ăn đi vừa ăn nói dô duyên quá, Vũ chọc quê làm nó sụ lơ. Sau đó thì câm như hến luôn, mà cũng công nhận hay ghê. Chưa thấy người bệnh nào mà lại vui vẻ như nó đấy, vẫn rất vô tư đùa nghịch này nọ và vẫn rất đỗi đáng yêu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sau giờ ăn trưa tại sân thượng lúc này thì chỉ có Vũ và Hoàng đứng nói chuyện vì Bảo đang ngồi với nó. Vũ ngước mặt lên trời, mỉm cười. Gian xảo, cậu nấu cháo cho Thoại Mi cơ à? Hoàng cười đáp lại. Bơ có vấn đề gì sao? Không chả là ngoài Cẩm Tú ra. Cậu chưa từng nấu cháo cho ai thế mà lần này thì lại là nhỏ Mi cơ đấy. Hoàng cảm thấy điều gì trong Vũ? Lại nhớ đến hành động khi sáng của hắn nên liền đáp cô một chút ngần ngừ. Chỉ là tiện thể thì nấu thôi. Để Bảo chạy xe đi mua lần nữa thì cũng mệt. Thế ư, Vũ nhìn chằm chằm Hoàng, vẫn nguyên một điệu cười như lúc nãy. Trong lòng hắn vẫn không khỏi hoài nghi. Hoàng gật đầu thay cho lời đáp hắn ngồi xuống ghế và tiếp tục nhâm nhi ly cà phê đen đá không đường. Cả hai người cứ thế im lặng, nhìn xung quanh không nói gì, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một ánh mắt, mỗi người một trái tim. Chấm chấm chấm chấm, tại phòng nó lúc này, Thoại Mi ăn cam đi. Tôi mới gọt tức thì đó, Bảo mỉm cười chia ra một dĩa cam chín mọng. Hi hi, cảm ơn anh mà sao anh đối xử với tôi tốt thế, nó cười tươi rồi chớp mắt hỏi. Bảo gật gù, đưa mắt nhìn quanh, thì chẳng phải do tụi tôi nên cô mới ra nông nỗi này hả? Cái này gọi là chịu trách nhiệm he he, nó nói, giọng điệu pha chút hóm hình. Không phải chỉ lúc này đâu, nói chung từ khi bước vào biệt thự hoàng tử thì anh luôn cởi mở với tôi nhất nè. Tuy cũng gây khó gây dễ nhiều cho tôi, nhưng ít ra còn đỡ hơn cái ông tướng Vũ. Bảo bật cười thành tiếng, tôi là uông boy cơ mà cũng có thể là tôi quý cô chăng, ưm như một người anh với một cô em gái chẳng hạn. Vả lại, tôi mà cô đối xử tốt với cô thì lại cô được ăn mi. Si, xúc thì toi, có lẽ khoảng cách giữa nó và bộ ba đã ngày một gần hơn. Thân thiết hơn ít nhất thì nó cũng cảm thấy ấm áp. Vui vẻ bên cạnh họ, tuy cũng có những lúc tức muốn chết hay là sôi gan lộn ruột. Rồi nó ngần ngừ nói tiếp sau một hồi suy nghĩ có nên nói hay là không. Bảo này anh nghĩ, tôi có nên tha thứ cho Ngọc Châu cô? Nghe đến đây, Bảo lại thở dài và lặng im không nói, nếu là bình thường. Chắc chắn hắn sẽ rất hùng hồn mà nói. Không, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Châu cứu hắn thì trong đầu hắn lại xuất hiện những cụm từ mang tên là tha thứ. Là cho qua đan xen lẫn vào nhau khiến Bảo vô cùng khó nghĩ. Cái đó thì cũng tùy cô thôi, tôi chẳng biết, Bảo nhún vai đáp. Bộ mặt cố tỏ ra vô thường nhưng thực tế hắn không vô thường một chút nào cả. Châu đã năn nỉ tôi rất nhiều. Xem chừng cậu ấy đã hối hận thật thâm tâm, tôi thì cũng muốn quay lại tình bạn như xưa, nhưng mà... Cứ nghĩ đến những chuyện mà tôi đã phải chịu đựng trong lúc bị hiểu lầm thì... Tất cả trở nên rất khó khăn, nó đáp. Tay khẽ vuốt ve chú gấu bông xinh xắn. Không khí trở nên ngột ngạt và vô cùng căng thẳng, nó khấu cười. Chuyển sang hướng khác, hey, tôi hỏi nè, bây giờ bộ ba các anh vẫn đang trong tình trạng alone hả? Bảo chớp mắt, miệng cô thôi trầm trồ. Trời đất, rùa đầu đất mà bây giờ cũng biết xài tiếng Anh cơ đấy à? Nó lè lưỡi, đáng yêu, thì cũng phải biết chút ít chứ bộ, mà anh cũng đi vào trọng tâm câu hỏi đi chứ. À ừ thì đúng thế. Trước đây mấy tháng thì có Minh Hoàng là cặp với Cẩm Tú, còn giờ thì chuyển sang cô đơn hội cũng dần vừa rồi, Bảo cười vui tính đáp. Nếu để ý thì rõ ràng cách nói chuyện của Bảo hay là của bộ ba với nó cũng khác nhiều. Ân cần, thoải mái và thân hơn nhiều. Lại cười khúc khích, nó rất hay cười đấy chứ nhỉ. Có lẽ miệng nó sinh ra là để cười hơn là để nói gì, rồi Bảo lại nói tiếp. Hai bàn tay đan xen lại với nhau. Có thể chẳng bao lâu, một người trong số bộ ba chúng tôi sẽ tìm ra được tình yêu đích thực thôi. Là anh à? Nó nhướng mắt hỏi, Bảo lắc đầu. Thật tiếc nhưng người đó chẳng phải là tôi, tôi cũng đã có những dung cảm nhất định nhưng có lẽ đành nhắm mắt và quên đi thôi. Phải không? Nó im lặng chẳng hiểu gì. Mặt lại đần ra ngốc nghếch, gương mặt Bảo đang đầy tâm trạng thì lại chợt cười ngây ra. Tay xoa xoa đầu nó. Ha ha, đáng lẽ tôi chẳng nên nói với cô mấy cái này mới phải. Cô vốn ngốc mà, rồi Bảo bỏ ra ngoài. Miệng không thôi cười nhưng khi vừa đặt chân ra khỏi phòng nó, hắn lại im lặng trở lại. Phải chăng từ nãy đến giờ nụ cười của Bảo không có thực? Rồi nó nằm xuống, đầu óc lại nghĩ đến Black Rose, rốt cuộc cô ta là ai và có còn gây khó dễ cho nó và bộ ba nữa hay không? Tại hoa viên của biệt thự, Thiên Vũ tay lắc lắc ly cốc tai, ánh mắt hình dao găm. Black Rose, cô ta đã bắt đầu ra tay rồi. Hôm nay chỉ là sự khởi đầu. Black Rose không hề đơn giản. Để ý cách cô ta dàn dựng quá chuyên nghiệp, khéo léo và bông hoa hồng đen này khiến người ta phải nhức đầu suy nghĩ, Bảo nói. Hơ hơ nhành hoa lúc sáng, Hoàng khẽ tựa đầu vào chiếc ghế. Nhưng điều tôi thấy khó hiểu ở đây, là tại sao lại là Thoại Mi mà không phải là một trong ba chúng ta? Chấm, thì đây chỉ là đòn cảnh cáo chăng, Bảo tiếp lời. Nghe vậy, Vũ liền lắc đầu, cậu nhầm rồi Nhất Bảo. Rõ ràng nếu bọn họ đúng là anti-fan thì sẽ không có chuyện xử lý Thoại Mi đâu. Ai cũng hiểu truyền thống của biệt thự hoàng tử chúng ta rồi cơ mà, bất cứ ai xâm phạm tới nơi này đều là kẻ thù của bộ ba. Vũ nói có lý nhưng, cũng chưa hẳn đâu, hôm qua chúng ta vừa minh oan cho con nhỏ. Biết đâu chuyện đó lại làm Black Rose đã ghét lây sang cả con nhỏ. Vũ và Bảo cùng gật đầu. Xem chừng ai cũng thấy Hoàng nghĩ rất đúng, lần đầu tiên anti-fan xuất hiện họ sẽ chống chọi thế nào đây. Sáng hôm sau, bộ ba mở cửa, chuẩn bị đi học thì, không đợi tôi đi với à, nó réo lên vội vã. Bọn hắn ngạc nhiên cùng quay lại và cũng cùng đồng thanh. Cô đi học, nó cười nhăn đáp, ừ chứ ở nhà cũng chán lắm và lại tôi cũng đâu có đau gì nhiều. Vũ nhìn nó bằng ánh mắt ngờ nghệch, thế cô định vác cái mặt mèo đó đi học hả? Coi cái mũi cô kìa băng bó như mèo ấy. Nói đến đây, Vũ bỗng cười sặc sụa dễ ghét, nó gằm mặt lại, tay giơ quả đấm trước mặt Vũ. Anh có muốn tôi cho anh biến thành mèo luôn không hả? Thử xem, Vũ nói vậy vì biết chắc nó không dám làm. Mặt hắn hếch lên đầy khiêu khích, nó cười nửa miệng, thẳng đà bụt cho Thiên Vũ một phát rõ đau nhưng vẫn nhẹ nhàng lắm. Chẳng bằng 10 cú đấm mà Black Rose dành cho nó. Á, cô muốn chết hả? Vũ bặm môi hét lên thì. Á, nó choạng vạng, tay ôm đầu, miệng không thôi rên rỉ. Á, đau đau quá. Vũ hoảng hốt, tay vội đỡ lấy nó. Thoại Mi, cô làm sao vậy? Thoại Mi, nó hé hé đôi mắt nhưng vẫn thấy rõ sự quan tâm và vô cùng lo lắng của Vũ lúc này. Rồi không nhịn được nữa. Nó bật cười khúc khích. Hi hi hi ha ha ha, bị lừa rồi, tôi có làm sao đâu mà mặt anh tự dưng biến dạng thành quả bí ngô vậy. Hô hô hô hô, Vũ ghì chặt đôi bàn tay. đẩy nhẹ nó ra nhưng đầy bực tức và bỏ đi một mạch, lòng hắn quặn lại. Đau thắt, nó không biết rằng vừa rồi Vũ đã rất lo thế mà rốt cuộc đó chỉ là một trò đùa giỡn không hơn không kém của nó. Nó ngây người ra, ơ anh ta giận đấy à, Bảo nhún vai rồi kéo nó và Hoàng đi không khéo lại muộn học mất. Hoàng xỏ tay vào túi, mắt nhìn thẳng lên mặt trời chói lóa, Bảo có thể không thấy được, Thoại Mi cũng có thể không thấy được, nhưng tôi thì thấy rõ lúc nãy cậu đã lo lắng như thế nào thật khó, nhưng chẳng lẽ những điều mà tôi đã nhận ra gần đây đối với cậu là đúng ư? Tới lớp, nó phăng chiếc cặp lên bàn, định quay ra ngoài chơi thì thấy một lá thư. Nó liền bước lại chộp lá thư rồi bước đi. Là của Ngọc Châu gửi à, nó nghĩ thầm. Định không gỡ ra đọc vì nó sợ nếu đọc nó sẽ tha thứ, nhưng rồi thì nó cũng đã quyết định đọc thử xem sao. Thoại Mi à, tớ không chắc là cậu sẽ đọc bức thư này. Nhưng tớ vẫn gửi với hy vọng cậu sẽ đọc và tớ đã không sai lầm phải cô? Khi cậu thấy đấy, cậu đang cầm trên tay bức thư này và đang đọc nó. Một lần nữa, tớ xin lỗi cậu, nhưng tớ cũng thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cậu có thể tha thứ cho tớ nhỉ? Tớ quả là một đứa tệ bạc và xấu tính phải không? Bây giờ tớ cô đơn và hối hận quá Mi à, mỗi lần nhìn thấy cậu. Thấy bộ ba tớ lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, tớ suy nghĩ cả đêm rồi, tớ không hy vọng cậu sẽ tha thứ cho tớ nữa, vì tớ đã lỡ xa vào một lối đi không nên đi và khi tớ quay đầu lại thì đã không còn nhìn thấy cậu bên cạnh tớ nữa rồi. Đọc xong, nó cắn răng vò nát tờ giấy và ném vào một xó giả rồi nó nói rồi lầm lầm bước đi. Trong lòng khó chịu như có lửa đốt. Châu từ xa nhìn thấy được những hành động vừa rồi của nó. Khẽ thở dài, ánh mắt mòn mỏi ngậm ngùi. Tới hoa viên, nó chọn một góc khuất để ngồi. Chợt, nó nghe tiếng cãi vã gần đó. Mày không làm được à, sao mày lại nói như thế? Có ngu nó mới đồng ý. Kệ tôi, bây giờ tôi có cần thiết những chuyện đó nữa rồi, chị đi đi, tôi sẽ không nghe lời chị nữa. Đây chẳng phải là giọng của Ngọc Châu hay sao? Đôi chân nó không theo ý mà tự động bước đó. Mày thật là phải nói sao cho mày tỉnh ra nhỉ? Nói rồi Tú giơ tay lên định tát Châu nhưng thật may. Nó nhanh chóng bước lại, chộp lấy tay Tú trong sự ngỡ ngàng của Châu. Chị thôi đi, người khác nhìn vào cứ tưởng chị là đại ác ma chứ không phải là nữ sinh thanh lịch đâu. Phạm Cẩm Tú, nó nói, đôi mắt đầy sắc lạnh. Mày, Tú lắp bắp cô nói lên tiếng, sau đó tức giận bỏ đi, nó đứng lặng, Châu cũng vậy, hai đứa chỉ nhìn nhau, nhưng dường như họ đang nói chuyện qua ánh mắt, cách trương,